Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1352, Cố Chấp Cuồng 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng không có ăn bao nhiêu salad, liền xem như không có linh khí. Ninh Thư cũng có thể cam đoan đầu óc thanh tỉnh. Nàng liền muốn biết Trình Phi rốt cuộc suy nghĩ gì. Vì cái gì muốn đem nàng thuốc choáng, chẳng lẽ là muốn đối nàng động thủ sao? Đây là Trình Phi lần thứ hai đối nàng động thủ. Ninh Thư lắng tai nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Nghe được Trình Phi tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên. Một chuyến lại một chuyến. Làm gì vậy? Ninh Thư thân thể trong dược tính đã tiêu tan không ít. Phóng xuất ra tinh thần lực, muốn nhìn một chút Trình Phi bây giờ đang làm gì. Sau đó nàng nhìn thấy Trình Phi ngay tại mài đao. Ninh Thư, điệu bộ này nhìn thật giống như là muốn mổ heo đâu. Nên không phải muốn giết nàng đi. Hơn nữa Trình Phi trên người đã mặc vào áo khoác trắng. Ninh Thư, đi ra ngoài du lịch còn đem áo khoác trắng mang theo. Này, cái này, cho ngươi hành hung cơ hội. Ngươi quả là thế. Răng rắc một tiếng tiếng mở cửa. Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân. Cuối cùng đứng tại bên giường, Ninh Thư cảm giác được Trình Phi đang theo dõi chính mình. Ninh Thư thân thể không tự chủ được căng thẳng lên. Một cái tay đột nhiên khoác lên trên vai của nàng. Ninh Thư kém chút đều phải nhảy dựng lên. Bất quá lập tức liền thả mềm thân thể của mình. Trình Phi chính là một đầu trượt không lưu đâu cá. Căn bản là bắt không được. Hắn nhất định phải binh đi hiểm chiêu. Trình Phi ôm lấy Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng rơi lệ. Rõ ràng là lãng mạn ôm công chúa, nhưng là bây giờ nàng cảm giác chính mình tựa như là được đưa đến nấu lấy nước sôi trong nồi. Như heo, Ninh Thư nhắm mắt lại, như là ngủ như chết đồng dạng. Sau đó phóng xuất ra tinh thần lực xem xét tình huống chung quanh. Trình Phi đây là đem nàng ôm đến trong tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm có một cỗ formalin cùng mùi thuốc sát trùng. Mùi vị kia có chút nước mũi tử. Ninh Thư kém chút đều phải đánh một cái hắt xì. Bất quá tốt nhịn được. Trình Phi đem Ninh Thư đặt ở trên ván gỗ. Mở ra tầng hầm đèn. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét mắt cái phòng dưới đất này. Phát hiện tầng hầm có không ít formalin ngâm thi thể tiêu bản. Một chút tiêu bản mỹ lệ phi thường. Nhắm mắt lại mỉm cười thời điểm, còn có chân tường chất đống một chút tiêu bản. Những này tiêu bản bên trong có côn trùng, có mắt. Ninh Thư thậm chí còn chứng kiến một cái tay trắng noãn tinh tế tay, hoặc là một chân. Cách đó không xa còn có một cái hóa học trang bị. Ninh Thư trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Ngải Vân, ta yêu ngươi. Trình Phi tiến đến Ninh Thư bên tai lẩm bẩm nói. Nghe được Trình Phi thanh âm, Ninh Thư tâm thật là thẳng tắp hướng xuống rơi. Một cỗ khí tức âm lãnh truyền khắp thân thể, làm nàng nhịn không được muốn đánh dùng mình. Nàng nếu là thật tin Trình Phi lời nói, nàng chính là heo. Đem nàng lấy tới nơi này đến, dùng chân móng tay nghĩ đều có vấn đề. Ninh Thư chỉ muốn nói, yêu ngươi tê liệt. Trình Phi dùng phẫu thuật cắt Ninh Thư quần áo. Ninh Thư mở to mắt, yên lặng nhìn hắn. Trình Phi nhìn thấy Ninh Thư trừng tròng mắt nhìn thấy hắn, thế mà còn hướng Ninh Thư cười một tiếng. Người đã tỉnh. Ninh Thư ngồi dậy, nhìn Trình Phi, ngươi làm gì chứ? Trình Phi cười đến rất ôn nhu. Ngải Vân, ta tìm được vĩnh sinh phương pháp. Bệnh tâm thần chính là bệnh cũng không nhẹ nha. Ninh Thư cười híp mắt hỏi, biện pháp gì nha? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trình Phi đè lại Ninh Thư thân thể. Người yên tâm, sẽ không đau. Đau nói liền không đẹp. Ninh Thư, Trình Phi, người rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Thư đẩy ra Trình Phi. Nơi đây lại là địa phương nào? Trình Phi, người gạt ta. Người cha mẹ nuôi rất sớm đã chết rồi. Người vì cái gì muốn như vậy gạt ta? Trình Phi thở dài một hơi. Nguyên lai người biết nha. Thật xin lỗi, chuyện này là ta lừa ngươi. Ninh Thư, không biết vì cái gì, cảm giác tốt vô lực nha. Cho dù là Trình Phi lộ ra khuôn mặt dữ tợn, Ninh Thư đều không cảm thấy kỳ quái. Đến bây giờ, đều nghèo đồ chủy hiện. Trình Phi vẫn là một bộ loại này tư văn. Hữu lễ khuôn mặt, ngay trước là để cho người ta rất vô lực. Ninh Thư nhìn hắn, vì cái gì muốn gạt ta? Bởi vì bọn hắn đều đã chết nha. Chết như thế nào? Chết thì đã chết. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Trình Phi nhìn Ninh Thư, ánh mắt ôn hòa mà cưng chiều. Là trong nhà xảy ra hỏa hoạn, cha mẹ nuôi đều bị thiêu chết. Còn có một cái 5 tuổi lớn muội muội. Ta tan học về nhà khi nhân viên chữa cháy đem bọn họ từ trong nhà khiêng ra. Đến thời điểm đã hoàn toàn thay đổi, thân thể đều co rút. 5 tuổi tiểu muội cũng đã chết. Ninh Thư, xảy ra hỏa hoạn, đem một nhà 3 người thiêu chết. Hơn nữa còn là Trình Phi đi học lúc. Trình Phi lại có một cái hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Ta không muốn nói cho ngươi biết khủng bố như vậy sự tình. Cho nên ta tìm người giả trang cha mẹ. Ngải Vân, ngươi có thể tha thứ ta sao? Trình Phi hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nắm tóc, ta này bạo tính tình, căn bản là không có tất yếu giấu giếm. Ngươi vì cái gì muốn giấu giếm? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn. Ta không muốn để cho biết ta lại là cô nhi. Ninh Thư, ôi, thật đáng thương nha. Mẹ nó, rất muốn hút này nha. Nói chuyện giọt nước không lọt. Vậy ngươi bây giờ mang ta đến nơi đây làm gì? Ninh Thư lạnh lùng hỏi. Trình Phi thế mà còn một mặt vô tội. Không phải khách du lịch sao? Ninh Thư thật muốn trở tay cho hắn một cái tát tai. Thật dễ nói chuyện. Có nghỉ phép độ độ đến tầng hầm lấy. Formalin phao thi thể nhìn rất đẹp sao? Ngoặc kép, Ninh Thư buông tay. Trình Phi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta cũng không phải là muốn cho ngươi xem thi thể. Ninh Thư, đến lúc này còn cùng với nàng bán manh. Trình Phi cầm trốn ở chân tường tiêu bản cho Ninh Thư xem. Cái hồ này trong, có một cái nữ nhân tay. Tay này thon dài xinh đẹp. Làn da trắng nõn, móng tay phấn hồng thanh tú. Không có một chút gai ngược. Tiêu bản màu lót là ố vàng. Càng lộ ra này một cái tay xinh đẹp vô cùng. Cho ta xem cái này làm gì? Ninh Thư mặt không thay đổi hỏi. Đây chính là ta nói vĩnh sinh biện pháp. Có thể lấy đẹp nhất tư thái. Vĩnh, viễn bảo tồn lại. Yên tĩnh chí viễn. 5 tháng tĩnh tốt. Ninh Thư, ta đi. Người muốn giết ta. Ninh Thư một mặt không thể tin. Trình Phi lắc đầu. Ta như vậy yêu ngươi, ta làm sao có thể giết ngươi? Ta là muốn để ngươi tại xinh đẹp nhất thời điểm, dùng để cho người ta cúng bái mỹ lệ thời điểm, bảo tồn lại, vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta. Trình Phi thâm tình nói. Cho nên ngươi muốn đem ta làm thành tiêu bản? Ninh Thư ra mặt run rẩy, có chút không thể tưởng tượng nói. Ý tưởng này tốt mới là tốt biến thái nha. Cảm giác Trình Phi không phải là bác sĩ, mà là đầu óc có bệnh nghệ thuật gia. Thần trí điên cuồng không cố kỵ gì nghệ thuật gia. Trình Phi mẹ nó mới là cố chấp cuồng, mà lại là bệnh nguy kịch. Có thể như vậy thâm tình chân thành giết chết ngươi, sau đó đem ngươi làm thành tiêu bản. Thật tuyệt a, thật sâu tình nha. Ninh Thư ba một cái tát tai quất vào Trình Phi trên mặt. Đem Trình Phi mặt đều đánh chật. Trình Phi chậm rãi quay mặt lại, khóe miệng có vết máu, vẫn như cũ dùng khoan, dùng ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ngoan, không nên ồn ào, nghe lời. Hết chương.